Chương 700, chân núi vườn, thủ lĩnh tề tụ. Tinh luyện ra năng lượng bổn nguyên từ một con tê giác cần tập trung tuyệt đối, không thể bị người khác làm phiền giữa quá trình bởi vì điều đó sẽ gây ra hậu quả xấu đối với Ngọc Trang. Với lại, Ngọc Trang là người sở hữu quang minh thần thể, một thể chất cho phép Ngọc Trang làm được nhiều thứ mà ngay cả cô cũng chưa từng tưởng tượng ra. Nhờ vào sự chỉ dẫn của Thiên Hoàng Tử Tinh Quỷ, Ngọc Trang bắt đầu tinh luyện bổn nguyên, các ký hiệu ảo diệu là quang pháp tác, kim pháp tác, mộc pháp tác, thủy pháp tác, hỏa pháp tác, thổ pháp tác hòa vào nhau, chúng bao phủ thân thể của con tê giác màu vàng kim. Muốn thu lấy bổn nguyên cần một điều kiện là tìm hiểu ra pháp tắc của thiên địa. Thiên Hoàng Tử Tinh Quy vừa đứng trên mặt đá vừa cất tiếng nói. Quang Minh giáo đình rất thần kỳ, có cả một bộ Quang Minh thánh điển mà ngay cả ta cũng không thể tìm hiểu được huyền diệu của nó. Pháp tắc ngộ ra từ Quang Minh thánh điển sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thu thập bổn nguyên. Thời gian trôi qua chậm rãi, thân thể con tê giác to lớn bắt đầu có dấu hiệu khô quắt xuống, năng lượng kỳ dị chảy ngược ra từ bên trong thi thể đang ngưng tụ ở trên cao. Đó là năng lượng thuần khiết của bổn nguyên. Rất nhiều bổn nguyên, xem ra nơi này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Thiên Hoàng Tử Tinh Quy nói với khuôn mặt chấn động, đôi mắt dương lên cao nhìn chằm chằm vào một quả cầu năng lượng tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Đó là bổn nguyên, năng lượng tinh thuần của thiên địa, thậm chí ngay cả đại đạo chi khí cũng không bằng một góc của bổn nguyên. Tuy bổn nguyên thu lấy từ con tê giác màu vàng kim khá ít ỏi và rất yếu so với sức mạnh chân chính mà nó nên thể hiện, nhưng dù vậy, vẫn đủ cho Tiêu Mị thay đổi nhiều thứ, khai phá thiên sinh mị thể, một thể chất luôn mang đến cho Tiêu Mị nhiều phiền phức, khó khăn, nguy hiểm, giờ đây, nó sẽ không còn vô dụng như trước nữa. Chị Ngọc Trang, Tiêu Mị khẽ hô lên, cô nhìn thấy Ngọc Trang có vẻ mệt mỏi. Không sao, chỉ là tiêu hao nhiều năng lượng thôi, nghỉ ngơi một hồi sẽ hồi phục trở lại. Ngọc Trang nhẹ giọng nói, sau đó cô nhìn vào quả cầu bổn nguyên màu vàng đang tỏa ra ánh sáng chói lóa. Nó còn phát ra một lực hấp dẫn lớn lao đối với Ngọc Trang. Nó có thể giúp tu sĩ bước vào cảnh giới cao hơn bình thường, Ngọc Trang bình tĩnh nói. Đúng vậy, tác dụng đó chỉ là một phần nhỏ của bổn nguyên mà thôi, Thiên Hoàng Tử Tinh Quy cười nhạt. Nào, Tiêu Mị, cô hãy hấp thụ nó đi, Thiên Hoàng Tử Tinh Quy nói trong khi nghiêng đầu nhìn vào Tiêu Mị. Tôi cũng cảm thấy tò mò về thứ năng lượng cao cấp gọi là bổn nguyên, tôi muốn nhìn xem nó sẽ có hiệu quả gì, Dương Khả háo hức. Cứ tự nhiên đi, không phải chúng ta bắt tê giác đầu đàn về đây là vì tinh luyện bổn nguyên cho em dùng sao, Ngọc Trang cười khẽ khuyên bảo Tiêu Mị, vì Tiêu Mị tỏa ra rất khó xử. Tiêu Mị cho rằng bản thân đã nhận quá nhiều sự tốt đẹp từ Ngọc Trang, Dương Khả hay là Thiên Hoàng Tử Tinh Quy luôn ở bên cạnh cô để hồn nắn, dạy cho cô cách để làm sao sử dụng pháp thuật, hay cách thức chiến đấu có hiệu quả nhất. Cho nên Tiêu Mị chần chờ khi quyết định có nên nhận bổn nguyên quý giá này nữa hay không. Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em hết lần này tới lần khác, Tiêu Mị nói với âm thanh chân thành. Chúng ta là một gia đình, không phải sao, Dương Khả cười híp mắt. Đúng vậy, chúng ta chính là những người thân trong một gia đình, Ngọc Trang bình tĩnh nói ra. Vậy thì em sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, Tiêu Mị nhẹ nhàng cất tiếng nói. Sau đó cô bước nhẹ đến gần quả cầu ánh sáng năng lượng màu vàng kim rực rỡ. Một tay Tiêu Mị khẽ chạm vào quả cầu. Ngay lập tức, quả cầu liền biến mất, nó bị hấp thụ bởi Tiêu Mị, một luồng sáng phát ra từ làn da như ngọc của Tiêu Mị khiến căn phòng sáng hẳn lên. Tiêu Mị vội vàng ngồi xếp bằng, tập trung vận chuyển linh lực luyện hóa bổn nguyên, một cảm giác thoải mái lan tỏa toàn thân thể của cô trong quá trình này. Chúng ta hãy chờ đợi. Thiên Hoàng Tử Tinh Quy nhàn nhạt nói, sau đó liền nhắm chặt đôi mắt nhỏ rồi ngủ một giấc no say. Dương Khả, Ngọc Trang thì ngồi xuống, vừa bảo vệ cho Tiêu Mị, vừa hồi phục hay tu luyện, cả cung điện rộng lớn dần dần rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu bên ngoài những đám cỏ xanh dưới cơn mưa tuyết màu trắng tinh khôi. Bão tuyết kéo dài hơn 2 ngày trời, chúng bị trận pháp của tòa thành phở lục kẹ ngăn cản bên ngoài, không cho chúng rơi vào bên trong thành trì, nhiệt độ bên trong rất ôn hòa làm con người sinh sống một cách thoải mái, vui vẻ. Sự rung động, chấn kinh vì thần tích hiển lộ. Con người bắt đầu trở về với nhịp sống bận rộn cũ, nhưng giờ đây họ có thêm sức mạnh từ pháp thuật, thánh kỵ sĩ, có thể bay lượn trên bầu trời, có thể tấn công từ xa mà không cần đến sự giúp đỡ của dị năng mạnh mẽ, lại có vũ khí sắc bén đâm thủng da dày của quái vật. Tin tức ở nơi đây nhanh chóng lan rộng ra một vùng đất lớn, không người nào không muốn đến đây để tìm hiểu pháp thuật kỳ lạ, chiêm ngưỡng tòa thành hùng vĩ, tráng lệ kéo dài như thể không có điểm cuối. Sơ Vân Phơ Lục Kệ thì bận rộn với công việc của một vị thủ lĩnh, thánh đường được nhanh chóng xây dựng, tạo điều kiện cho người dân đưa ra những yêu cầu mà họ mong muốn giáo đình giúp đỡ. Số lượng tín đồ, tín sứ tăng lên một cách chóng mặt. Mọi thứ đang ổn định, không có quá nhiều chuyện xảy ra trong tòa thành phở lụt kẹ ngoại trừ các đợt tấn công dữ dội từ các con quái vật nguy hiểm hay một số bầy vẹn chờ nhỏ đang tìm kiếm thức ăn giữa vùng đất bị đóng băng. Ba ngày sau, cũng là thời điểm một người tiến hóa mạnh mẽ gọi là xào dạ vốn kẹ dạ hẹn 5 người thủ lĩnh của các căn cứ lớn, tính luôn cả sở vẩn phở lụt kẹ thì tổng số thủ lĩnh là 6 người, mỗi một thủ lĩnh đều là người tiến hóa cấp 4 trung kỳ, hậu kỳ trở lên, lại có dị năng cho nên chiến lực rất mạnh. Marco, hành động tiêu diệt vẹn trở thức tỉnh lần này cực kỳ nguy hiểm, nếu như tôi xảy ra chuyện không may thì cậu hãy lên làm thủ lĩnh kế tiếp. Sơ vẩn phơ lụt kẹ ngưng trọng nói với một người đàn ông tuổi tầm 30, đó là một thành viên trong đội của sơ vẩn phơ lụt kẹ, vừa đạt đến người tiến hóa cấp 4 sơ kỳ. Thủ lĩnh đừng nói vậy, ông sẽ không gặp chuyện gì đâu, Marco vừa lắc đầu vừa nói. Chuyện đời khó đoán. Ai biết được rằng họ sẽ chết khi nào? Sở Vân nhẹ nhàng nói với đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh, tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ dưới âm hơn 10 độ làm cho mọi thứ, mọi vật dường như đều chậm lại gấp nhiều lần. Chúc thủ lĩnh chiến thắng trở về, mắt cô không biết nói gì hơn ngoài một lời chúc may mắn tặng cho Sở Vân Phở Lục Hẹ. Nhanh thì một ngày, chậm thì một tuần, đến khi nó, nếu vẫn chưa thấy tôi trở lại thì hãy tiếp tục phát triển tòa thành này. Đừng làm cho tôi thất vọng, Sở Vân nói trong khi đặt một cánh tay lên vai của Marco. Nhất định thủ lĩnh sẽ trở về, Marco nghiêm giọng nói. Tạm biệt, Sở Vân cười nhạt một tiếng rồi quay đầu bước đi. Ông ta để lại cho Marco một bóng lưng thẳng tắp, hiên ngang dù cho Sở Vân sắp phải đối mặt với nguy hiểm là vẹn trở thức tỉnh. Ông không dẫn người theo để phát huy dị năng đặc biệt của ông sao? Ngọc Trang đang đứng bên trên tường thành. Cô không quay đầu, tiếng nói nhẹ nhẹ vang lên. Không cần. Hành động này quá nguy hiểm, huống chi có ngài giáo chủ đi cùng, có đi thì họ cũng không giúp ích được quá nhiều, chỉ mất công gặp phải điểm giữ. Sở Vân trả lời với gương mặt bình tĩnh, ông dành cho Ngọc Trang một niềm tin lớn lao. Chúng ta lên đường thôi, Ngọc Trang thản nhiên nói ra. Vào lúc quyết định mua một tòa thành trì lớn đặt ở đây thì Ngọc Trang cũng chuyển tin nhắn nhờ hỗ trợ về cho Tổng bộ Giáo đình ở Thập Linh Hỏa Thành, có lẽ cả một nhóm người giữ nhiệm vụ tiếp viện tòa thành Phở Lục Kệ đã lên đường tới nơi đây. Đó có thể là những thành viên nổi bật, một cơ hội trở thành người đứng đầu của một bộ phận tại một tòa thành trì lớn, tương lai sáng lạng. Dương Khả, Tiêu Mị, Thiên Hoàng Tử Tinh Quy không thể đi cùng vì Tiêu Mị đang hấp thụ bổn nguyên, cần có nhiều thời gian, và cần luôn cả người bảo vệ là Dương Khả. Với tu vi ngũ dương sơ kỳ, Ngọc Trang tin rằng chẳng có một mối nguy hại nào có thể tổn thương đến Tiêu Mị trong bán kính mấy trăm km quanh đây. Ngọn núi vầng nằm ở phương Bắc Bạ Ly. Cách các căn cứ có quy mô lớn không xa lắm, chỉ khoảng từ 100 cho đến hơn 200 km. Người tiến hóa cấp 4 trở lên có thể di chuyển qua khoảng cách đó dễ dàng, không sợ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đụng độ quái vật nguy hiểm mà đánh không lại thì có thể bỏ chạy, chẳng ai lại cảm thấy mất mặt mũi vì bảo toàn mạng sống cả. Thủ nhờ tạ hạ rủ mạ là một người đứng đầu một căn cứ lớn, số lượng con người đang sống tại đó lên đến hơn 50.000. Cho nên tạ hạ rủ mạ là một người tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ so với những thủ lĩnh khác, đặc biệt, tạ hạ rủ mạ còn là một người phụ nữ trẻ trung. Tạ hạ rủ mạ, cái tên làm nổi bật lên phong cách của người dân tộc thiểu số trong quốc gia Bạ Ly. Với dáng đi thong dong nhưng lại chuẩn xác từ chi tiết, tạ hạ rủ mạ có thể vào thế tấn công đáp trả lại các cuộc đột kích bất ngờ từ kẻ địch chỉ trong vòng chưa đến nửa giây đồng hồ. Một nữ chiến binh thiện chiến. Tinh anh đến khiến cho phái mạnh cảm thấy tự tin, thua kém về mọi mặt. Tạ hạ rủ mạ có một mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, cô ấy cao đến gần 1m8 với đôi chân thon thả nhưng lại ẩn chứa nhiều sức mạnh, một cú vung chân của cô ấy đủ để đánh chết cả quái vật cao hơn 10m. Thủ lĩnh, phía trước là ngọn núi và một người vừa chỉ tay về phía xa vừa báo cáo với tạ hạ rủ mạ. Đó là người đồng hành cùng vị thủ lĩnh vĩ đại, các chiến binh cấp 4 trung kỳ. Hậu kỳ, mỗi một chiến binh đều chiến đấu bên cạnh tạ hạ rủ mạ trong ít nhất 10 trận chiến lớn với quái vật hay các lũ cướp tàn bạo. Chúng ta sắp đến nơi rồi, không biết tên xảo dạ là kẻ như thế nào, một người nhẹ giọng nói. Có khoảng 5 người đi cùng tạ hạ rủ mạ, còn những người khác thì đang bảo vệ căn cứ, không thể cử quá nhiều lực lượng tham dự hành động vây giết vẹn trở thức tỉnh, nếu không những kẻ xấu sẽ lợi dụng cơ hội làm những chuyện như cướp bóc, bắt người. Chúng ta nhanh chân lên, ta rất nóng lòng gặp gỡ những vị thủ lĩnh khác, Tạ Hạ Dù mà nhàn nhạt nói ra. Vâng, năm người tiến hóa cấp 4 gật đầu đáp. Cả nhóm Tạ Hạ Dù mà băng qua cánh đồng tuyết trắng, đánh bại hàng tá mối nguy hiểm chờ trực trong những khu rừng không lá, một đường sông tới, không bị cản lại một giây hay một phút nào, chứng tỏ Tạ Hạ Dù mà cùng 5 người đó cực kỳ mạnh mẽ. Đây là ngọn núi Vở Ngư, nó rất khác so với trí nhớ của ta, Tạ Hạ Dù mà ngạc nhiên nói trong khi quan sát một ngọn núi cao chót vót từ đằng xa, tuyết phủ lên núi Vở một chiếc áo trắng lạnh lẽo, không có sự hiện diện của con người, chỉ toàn là các dấu chân của sinh vật khổng lồ. Thủ lĩnh, chúng ta cần cẩn thận hơn nữa, nói không chừng đây là một cái bẫy, một người nói với khuôn mặt ngưng trọng. Yên tâm đi. Dù cho có bầy ở phía trước thì ta cũng không sợ, Tạ Hạ Dù mà nói với tư thái tự tin, thoải mái, hình như cô ta không cảm nhận được áp lực gì. Sáo Dạ Vốn Vẹ Dạ hoàn toàn là một người lạ mặt, Tạ Hạ Dù mà chưa từng gặp Sáo Dạ một lần, không biết đối phương rốt cuộc là ai, có thân phận hay sức mạnh ở trình độ nào, thế nhưng Tạ Hạ Dù mà vẫn tự tin hơn người khác, một niềm tin được tích lũy qua các trận chiến thảm thiết nhưng lại toàn thắng của cô. Đồng nhiên, một người bước ra từ sau một cây bị tuyết phủ kín, giọng nói chào đón phát ra từ người lạ đó. Xin chào, đây chẳng phải là thủ lĩnh Tạ Hạ Dù Mạ của căn cứ lớn nằm ở phía tây hay sao, ngươi là ai? Một người đi cùng Tạ Hạ Dù Mạ lạnh lùng hỏi, cả 5 người đều chuyển sang trạng thái đề phòng. Nếu như có một hành động bất thường từ người lạ mặt thì bọn họ lập tức ra tay khống chế trước rồi tính sao? Tôi là một người hầu cận của ngài Sao Dạ Vốn Vẽ Dạ. Tên của tôi không đáng kể, người kia vừa nói vừa không người, thực hiện một lễ nghi chào hỏi cao quý thuộc về tầng lớp quý tộc của quốc gia Bạ Ly. Sao Dạ Vốn Vẹ Dạ đang ở đây? Tạ Hạ Dù Mạ bình tĩnh hỏi. Thưa thủ lĩnh Tạ Hạ Dù Mạ vĩ đại, chính xác thì ngài Sao Dạ đang ở chân ngọn núi Vầng Hùng Vĩ để chờ đợi 6 vị thủ lĩnh khác cùng tới tham dự chiến dịch vây giết con vẹn trở kỳ lạ. Người hầu cận của Sao Dạ khẽ gật đầu. Xin mời các ngài theo tôi, vừa nói xong, người hầu cậu liền túi chào rồi quay đầu bước đi về phía ngọn núi Vầng. Tạ Hạ Dù Mạ cảm thấy kỳ lạ, một người hầu cận lại là người tiến hóa cấp 4 hậu kỳ, điều này khiến cô cảm thấy ngạc nhiên và càng cẩn thận hơn nữa. Một người tiến hóa mạnh mẽ cỡ đó lại cam nguyện trở thành người hầu cho kẻ khác sao? Dù cho sức mạnh của Tạ Hạ Dù Mạ đủ để áp đảo mấy chục người tiến hóa cấp 4 trung kỳ, hậu kỳ có dị năng, nhưng cô cũng không thể bắt những người đi cùng trở thành tùy tùng hết lòng phục vụ cho cô. Mỗi người tiến hóa cấp 4 trở lên đều đã đặt chân vào hàng ngũ người mạnh mẽ nhất của thời đại tiến hóa, ai mà không có sự kiêu hãnh của riêng mình xuyên suốt con đường khá dài trên tuyết trắng. Người hầu cận không hề nói chuyện, hắn ta bước đi một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, còn nhóm của thủ lĩnh Tạ Hạ Dù Mạ không nhanh không chậm theo sau. Xin mời, ngài Sáo Dạ đang chờ ở phía trước, người hầu cận cúi đầu trong khi nói, hắn ta đưa một cánh tay ra, chỉ đường một cách lễ phép không chê vào đâu được. Tạ Hạ Dù Mạ liếc nhìn về phía người hầu cận của Sáo Dạ, cô không để ý quá lâu, cô dẫn theo 5 người đồng hành bước lên chân núi Vầng, cô nhìn thấy một cái túp lều lớn đã được dựng sẵn ở đó, có lẽ đây chính là nơi để những thủ lĩnh tập trung, bàn bạc kế hoạch tiêu diệt mối nguy hiểm. Người hầu cận dõi theo nhóm Tạ Hạ Dù Mạ với một nụ cười nhạt trên môi, ngay sau đó, hắn ta biến mất tại chỗ, không biết đã đi về đâu. Tạ Hạ Dù Mạ vén lên tấm màn che phủ khu bên trong túp lều lớn, cô nhìn thấy vài người đang ngồi bên trong, họ trò chuyện khá vui vẻ, thoải mái. Xin chào, vị thủ lĩnh mới đến, một người nhanh chóng bắt chuyện với Tạ Hạ Dù Mạ. Tôi là thủ lĩnh Austin Avila, rất hân hạnh được gặp gỡ, ta là Tạ Hạ Dù Mạ. Tạ Hạ Dù Mạ bình tĩnh giới thiệu. Một lời nói làm cho mấy người tiến hóa cấp 4 trở lên đều quay đầu. Quan sát Tạ Hạ Dù Mạ tỉ mỉ bởi vì danh tiếng của vị thủ lĩnh này rất vang dội, ở vùng đất phía Bắc Bạ Ly, không ai không biết Tạ Hạ Dù Mạ. Thì ra là Tạ Hạ Dù Mạ, một vị thủ lĩnh nổi tiếng ở phía Đông Austin ạ, vì là nói bằng nét mặt kinh ngạc. Cô cũng được mời tới đây sao? Xảo Dạ là kẻ đã gửi lời mời, Tạ Hạ Dù Mạ nhàn nhạt nói. Hắn đâu rồi? Cô nói trong khi nhìn xung quanh để tìm kiếm người tên Xảo Dạ, kẻ đã thiết lập nên cuộc gặp gỡ của những người đứng đầu vùng đất phía Bắc quốc gia Bạ Ly. Đây có thể coi là cuộc gặp gỡ lớn nhất từng được diễn ra. Hiện tại Sáo Dạ chưa xuất hiện, chỉ khi nào các vị thủ lĩnh tập trung đầy đủ thì hắn ta mới lộ mặt. Một người khác lên tiếng nói. Băng Thú Cả Si, ngươi cũng tới đây rồi à? Tạ Hạ Dù Mạ hờ hững liếc nhìn vào người mới nói chuyện. Tạ Hạ Dù Mạ bất khả chiến bại, rất vui khi được nhìn thấy cô vẫn còn sống tốt. Băng thú Cả Xì lạnh nhạt nói. Biệt danh nói lên dị năng của thủ lĩnh Cả Xì, một người có thể biến hình thành quái vật khổng lồ băng tuyết, nhất là trong môi trường tuyết rơi thì sức mạnh của Cả Xì tăng lên đáng kể. Dù ngươi có chết đi rồi sống lại 1000 lần thì ta vẫn không thể nào bị làm sao được. Tạ Hạ Dù Mạ nhàn nhạt cất tiếng nói trong khi ngồi ngay ngắn vào một cái ghế gỗ được bày biện săn ở đó, còn 5 người đi cùng cô đứng sau lưng, bình tĩnh, lạnh nhạt, không hề lên tiếng nói chuyện. Mỗi một thủ lĩnh của căn cứ lớn đều mang theo nhiều người tiến hóa mạnh mẽ mà họ tin tưởng, nhiều thì 10 mấy người, ít thì 2-3 người. Tạ Hạ Dù Mạ trò chuyện ngắn cùng những thủ lĩnh tới sớm. Trong lúc đó, các thủ lĩnh đã xuất hiện đầy đủ. Huyết giới Mù Nì Mày ở, thủ lĩnh của một căn cứ hơn 40.000 người. Đại Thạch Sơn Bở Rằng Đồn Lệ Bẹn, thủ lĩnh của một căn cứ hơn 35.000 người. Cự Thiết Thủ Ổ Sinh A Villa, thủ lĩnh của một khu tập trung hơn 40.000 người. Băng Thú Cà Si, thủ lĩnh của một nơi sinh sống của hơn 40.000 người. Bất Khả Chiến Bại, Tạ Hạ Dù Mạ, và cũng là người thủ lĩnh được những người khác công nhận là người mạnh nhất. Cuối cùng là Sở Vẩn Phơ Lục Hẹ, biệt hiệu chỉ huy cường hóa, thủ lĩnh yếu nhất trong 6 người, chỉ quản lý một khu sinh sống có hơn 15.000 người mà thôi. Xin chào mọi người, có vẻ như tôi là người trễ nhất nhỉ? Sở Vẩn mở lời bằng nụ cười thân thiện. Chỉ huy cường hóa của chúng ta đến rồi kia, đúng là không ra sao. Hết huyết giới Mù Nì mà ở cười lạnh trong khi liếc xéo vào Sở Vẩn Phơ Lục Hẹ. Hắn ta nhìn thấy Sở Vân đang đi cùng một cô gái trẻ tuổi và cho rằng Sở Vân không có người giúp đỡ mạnh mẽ giống như những thủ lĩnh khác, một người yếu nhất, dễ bị bắt nạt nhất. Đừng mang theo những người vô tích sự, Băng Thú Cả Sĩ trầm giọng nói. Hắn ta cố ý nhìn lướt qua Ngọc Trang một cái để biểu thị thái độ không hài lòng với chỉ huy cường hóa Sở Vân Phở Lục Hẹ. Cẩn thận cái miệng của ngươi, Cả Sĩ Tạ Hạ Dù Mạ lạnh nhạt nói ra, cô là một người phụ nữ cho nên phải đứng về phía Ngọc Trang trong lúc khó khăn. Ta nói sai sao? Băng Thú Cả Xì cười lạnh. Người vô dụng nên cút khỏi đây, huyết giới Mù Nì mở lạnh lùng nói ra. Nghe thấy lời nói khinh thường từ Cả Xì và Mù Nì, dù cho Sở Vân muốn thân thiết với bọn họ cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Các ngươi nói đủ chưa? Sở Vân nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ huy cường hóa, ngươi không biết vị trí của ngươi đang nằm ở đâu sao? Cả Xì cười lạnh, một đôi mắt âm hiểm nhìn thẳng vào Sở Vân. Người sở hữu dị năng cường hóa nhiều người mà thôi, sức chiến đấu không bằng hắn. Giữa bầu không khí có phần căng thẳng, ngưng trệ, một tiếng vỗ tay mạnh đã làm dịu đi tình cảnh nơi đây. Tiếng vỗ tay phát ra từ một người thanh niên tuổi chừng 25, một đôi mắt màu đen thâm sâu, một đầu tóc ngắn chững chạc làm toát lên một vẻ thần thái tự tin, thong dong dù cho bị hàng chục người nhìn vào. Mọi người không nên hủy đi chiến dịch tiêu diệt do chính tôi khởi xướng chứ, xin được tự giới thiệu, tôi là Xảo Dạ Vốn Vẹ Dạ. Một người thuộc phe khải huyền của hành tinh Gai ạ, bộ phận Tây Châu Xảo Dạ Vồn Pẹ Dạ cất tiếng nói, giọng điệu vững chắc khiến cho người khác cảm thấy hắn là một người đáng tin cậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.